Tiên Linh Đồ Phủ, chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 86.464. Chính là chỗ này sao ích kỳ. Gác sách, còm trải qua đoạt xá. Nguyên thần suy yếu đến nỗi ngay cả sống đều khó khăn. Hắn làm sao có thể còn có thể cứu cho nên có thể sống đến bây giờ. Vẫn là dựa vào giản bất phàm bí thuật. Thanh Quang Tử càng nghĩ càng tuyệt vọng. Lấy Linh Ngọc. Giọng nói mang ra khỏi càng nhiều hơn ghen ghét. Nếu như chủ thượng đã chết, ngươi muốn giết ta liền giết, không cần làm nhục với ta. Linh Ngọc không có tức giận, nàng giải khai Thanh Quang Tử tâm tình lúc này, xấu hổ, tuyệt vọng, sống ở trong bóng tối mấy trăm năm, đủ để đưa hắn hành hạ đến luống cuống biến thái. Như ngươi vậy sống sót, nguyên thần sẽ kéo dài nhược hóa, đến lúc đó, liền chuyển thế đều làm không được đến. Linh Ngọc giọng của y như dĩ vãng bình thản. Thanh Quang Tử cười ha ha, trong mắt lộ ra trào phúng. Trình đạo hữu, ngươi sao không nói xong trực tiếp một điểm, bây giờ ta, coi như chuyển thế, cũng là một không được đầy đủ người. Chân linh là hồn thể căn bản, đoạt xá cho nên thâm độc, chính là ở chỗ sẽ trực tiếp biến mất đoạt xá thân thể nguyên thần, khiến cho chân linh mất đi. Bởi vậy, tự nhiên không thể chuyển thế, Thanh Quang Tử sống sót, nhưng hắn trải qua đoạt xác nguyên thần. Suy yếu đến không cách nào bù đắp. Chân linh quá mức bạc nhược, chuyển thế sau, linh trí không ra, bằng phế nhân một cái. Mà nếu như không tốt, có thể liền chuyển thế đều làm không được đến, chỉ có thể ở trong thiên địa không ngừng mà tiêu ma thật linh lực, cuối cùng tiêu tán vô hình. Đây chính là hắn kết cục, biết rõ lại cải biến không được kết cục. Thanh Quang Tử cười thảm. Nàng thật sự cho rằng hắn cam nguyện bị giản bất phàm ra roi sao? Nếu như không phải không cách nào có thể tưởng tượng, vì sao hắn nguyện ý như vậy sống không có có hy vọng, không có tương lai? Bởi vì hắn vốn là không có có hy vọng cùng tương lai. Linh Ngọc thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, ngươi chủ thượng, tự thân cũng chỉ có nửa chân linh. Thanh Quang Tử nghe vậy sửng sốt, sau đó nghĩ đến cái gì? Con mắt chợt sáng lên, ngươi nói là sự thật, hắn âm thanh run rẩy. Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, là thật, hắn chân linh đã tại dung hợp, người đất nương thân, cũng là hắn nói cho ta biết. Ta đây, hắn để cho ta qua đây, chính là muốn cho ngươi một cái sinh lộ. Thanh Quang Tử than trì thảm ám trên mặt của, vặn vẹo một cái, hắn muốn cười. Nhưng này cười so với khóc càng khó coi, ta là thật có thể cứu chữa không được, ta không được tin tưởng. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Ta làm sao có thể còn có thể cứu nguyên thần tổn thương đến tận đây? Ai còn có thể cứu ngươi nhất định muốn nhìn ta thất vọng, nhìn ta tan vỡ, không được. Nghe Thanh Quang Tử thanh âm khàn khàn, đã kỳ vọng lại tuyệt vọng giống to hơn, Linh Ngọc không khỏi lộ ra đồng tình sắc. Hắn không dám ôm có hy vọng, miễn được bản thân tuyệt hơn ngắm. Thanh Quang Tử không phải là cái gì người tốt, nhưng là không gọi được phần tử xấu, hắn kỳ thực nhát gan lại nhu nhược. Nhát gan được không dám đối mặt tương lai chưa thể biết, nhu nhược được không dám đi tranh thủ một sợi hy vọng. Ta hà tất lừa ngươi, ngươi chủ thượng làm sao cần lừa ngươi? Linh Ngọc thanh âm cất giấu thở dài, ta chỉ là tới thay hắn truyền lời, vỗ hắn theo như lời pháp. Ngươi e rằng còn có một chút hy vọng sống, nàng đem Phạm Nhàn Thư nói bí pháp nói một lần, mạt nói. Phương pháp này, có bảy thành có thể cho ngươi chuyển thế thành vì một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo qua hết đời sau, chân linh đạt được thân thể tầm bổ, e rằng sẽ phục hồi như cũ. Đương nhiên, vẫn có ba thành thất bại khả năng, có làm hay không đều do ngươi, từ nay về sau, ngươi tự do. Nếu như không muốn chuyển thế, cũng đừng ra Minh Uyên, lấy ngươi bây giờ tình trạng. Minh Uyên bên ngoài, không có ngươi đặt chân mà. Dứt lời, nàng xoay người ra âm phong động, dứt khoát. Thanh Quang Tử đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn bóng lưng của nàng, không biết nên lựa chọn như thế nào. Tử Nghịch sẽ chờ ở ngoài động phủ, thấy nàng đi ra, hỏi. Thế nào, Linh Ngọc chưa nói muốn đi, mà là tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta đem tu bổ chân linh bí pháp nói cho hắn biết. Tử Nghịch gật đầu, người định bỏ qua cho hắn. Linh Ngọc phảng phất tự diễu cười cười, tu vi càng cao, liền càng không muốn tạo sát nghiệt. Hắn bất quá là một người đáng thương, kỳ thực, Phạm Nhàn Thư cũng không có minh xác nói xử lý như thế nào Thanh Quang Tử, mà là đem quyền quyết định giao cho Linh Ngọc trên tay. Nếu như nàng nguyện ý, có thể đem tu bổ chân linh pháp truyền cho Thanh Quang Tử, làm cho hắn có thể chuyển thế. Như vậy, xem như là thay giản bất phàm cho hắn một cái sinh lộ, tiêu mất trên người mình nhân quả. Nếu như Linh Ngọc không muốn buông tha hắn, cũng không sao, giết chính là. Phạm Nhàn Thư bây giờ là khoản nợ nhiều không lo, nhiều hơn nữa nhân quả tội nghiệp phóng tới trên người hắn, hắn đều không cảm thấy như thế nào. Bước ra Thương Minh giới, hắn đã định trước con đường phía trước đa xuyến. Linh Ngọc Tuyển Trạch thả Thanh Quang Tử một cái sinh lộ, cũng là thay Phạm Nhàn Thư tiêu mất một bộ phận tội lỗi. Mặc kệ trên người hắn có bao nhiêu giản bất phàm ý niệm, trong lòng hắn vẫn là năm đó Bạch Thủy núi sống nương tựa lẫn nhau tiên thạch. Còn nữa, nàng cùng Thanh Quang Tử coi như là quen biết một hồi, nói thật lên, Thanh Quang Tử cũng không có làm cỡ nào chuyện gì quá phận. Hắn chỉ là một tồn tại trong lòng u ám người thường, một mặt ở khác trong lòng người đắp nặn hào sảng nghĩa khí hình tượng, một mặt lại không khống chế được làm chút âm u sự tình. Cái này loại tâm lý, e rằng liền chính hắn cũng không có nhận thấy được. Ban đầu ở Thông Thiên Tháp, hắn sư huynh đệ vây công hắn thời điểm, hắn đại khái thật tình cảm giác mình vô tội. Nhưng làm những chuyện kia, cũng không phải hoàn toàn không ý, nội tâm hắn không muốn làm cho sư huynh đệ bao trùm tại hắn trên, không tự chủ cướp đoạt sư phụ sủng ái. Nhân tính thực sự là phức tạp, Linh Ngọc sống 600 năm, cũng không dám nói mình hoàn toàn rõ ràng. Nàng không hề cảm thấy Thanh Quang Tử thương cảm, chỉ là đồng tình hắn sống được như vậy đần độn, lại gọn gàng bề ngoài, cũng che đậy không được hắn mờ mịt u ám nội tâm. E rằng, hắn cũng thấy được mặt mũi thật của mình rất đáng ghét a, cho nên xấu hổ với thấy nàng. Âm phong yếu ớt tại bên người thổi qua, truyền đến ô ô tiếng quỷ khóc. Linh Ngọc đột nhiên nói, từ thiên địa luân hồi tỏa đi ra, ngươi thật giống như sẽ không quá, có phải là có chuyện gì hay không? Từ Nghịch ánh mắt động động, nhẹ giọng nói, ta đang suy nghĩ Tử Dĩnh chuyện. Linh Ngọc quay đầu nhìn hắn, Từ Nghịch không có trên tầm mắt của nàng, mà là nhìn Minh Nguyên một chỗ. Ta trước đây vẫn không thể hiểu được Từ Dĩnh nói, thẳng đến ở thiên địa luân hồi tỏa trong. Linh Ngọc yên lặng nhìn hắn, nụ cười bất chi bất giác không thấy tăm hơi. Người muốn nói cái gì? Từ Nghịch cúi đầu, đắp lại hai mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản bất phàm nói qua, chúng ta cuối cùng có một ngày biết trở về. Lời giống vậy, Từ Dĩnh cũng đã nói. Ta trước đây không được tin tưởng, thế nhưng, ta thực sự không dám khẳng định, có một ngày biết sẽ không làm cùng giản bất phàm một dạng tuyển trạch. Từ Dĩnh chính là đã từng chính mình, bọn họ tư tưởng. Có thiên nhiên độ phù hợp, Từ Nghịch hồi tưởng lại hắn trở thành Từ Dĩnh ngắn ngủi thời kỳ, mới phát hiện thì ra Từ Dĩnh nói hắn mà nói là như vậy đương nhiên. Một khắc kia, hắn dường như chính là Từ Dĩnh, ý của ngươi là, không biết có phải hay không là có một ngày sẽ buông tha ta. An tĩnh một hồi, hắn thanh âm thật thấp truyền đến. Ta hiện tại kiên quyết như thế, làm sao biết có một ngày trở thành Từ Dĩnh, có thể hay không cũng kiên quyết như thế, ta thậm chí không bằng giản bất phàm như vậy thẳng thắn. Quyết ý phủ quyết mình đời trước, rồi lại lòng tin không đủ. Linh Ngọc, nếu có một ngày, chúng ta đối mặt loại tình huống đó, ngươi có hay không hận ta? Ngươi đây là đang tìm cho mình đường lui sao? Linh Ngọc nói không rõ cảm giác của mình, có thể. Nàng cũng không hiểu Từ Nghịch tâm tình, bởi vì hoài tố cùng nàng cũng không có quá lớn bất đồng, mà Từ Dĩnh cùng Từ Nghịch lại có căn bản xung đột. Nhìn Phạm Nhàn Thư, giản bất phàm cường đại như vậy, hắn phía trước người trong bóng tối sông mấy trăm năm, biết rất rõ ràng sự hiện hữu của hắn, nhưng ngay cả một câu nói cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu có một ngày, xung đột người biến thành hắn cùng Từ Dĩnh đây, Từ Nghịch ngẩng đầu. Trên ánh mắt của nàng, Linh Ngọc, bằng lòng ta một việc. Cái gì? Nếu có một ngày như vậy, nếu như ta không về được. Ngươi, tự buông ra a, ngươi nói cái gì? Linh Ngọc thanh âm trở nên buộc chặt, biểu tình cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Từ Nghịch biết nàng tức giận, nhưng hắn không có thu hồi lời mở đầu, tiếp tục nói. Từ Dĩnh sẽ không lưu tình, hắn đã tiêu hao trăm vạn năm thời gian, nếu như hắn cảm thấy ngươi là hắn bước lên càng cao chỗ ở cản trở, hắn biết không chút do dự diệt trừ ngươi. Cho nên nếu như ngày đó phủ xuống, ta hẳn là ngoan ngoãn tiếp thu. Ngươi không rõ sao ta và Từ Dĩnh gian, căn bản đại đạo bất đồng, tương lai tất có một hồi. Nếu như ta thắng liền thôi, vạn nhất thua, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn sao? Đây không phải là vấn đề sợ hay không mà là. Từ Nghịch nhìn nàng, trong ánh mắt dường như có ba quang chớp động, thanh âm trầm thấp xuống. Ta hy vọng ngắm ngươi tốt nhất, mặc kệ ta có ở nhà hay không, đều tốt. Sống được ánh mặt trời sáng lạn, không có thứ gì có thể tha trụ cước bộ của ngươi. Tựa như hoài tố giống nhau, Từ Nghịch gật đầu, tựa như hoài tố giống nhau, đáp lại hắn là Linh Ngọc một trường, trong ánh mắt của nàng cũng có thủy quang. Ta không phải hoài tố, không nên bởi vì ngươi có thể sẽ trở thành Tử Dĩnh, để ta trở thành hoài tố. Đây chẳng qua là ngươi hèn yếu mượn cớ, Trình Linh Ngọc không ở, ngươi trở thành Tử Dĩnh cũng không sao cả, như vậy ngươi là có thể không thẹn, có phải hay không? Từ Nghịch trầm mặc, cực kỳ lâu về sau, hắn chỉ có nhẹ giọng nói. Là, trước nói đều là mượn cớ, nhưng thật ra là ta ích kỷ. Nếu có một ngày, ta không tồn tại, ta hy vọng nhìn ngươi cũng không tồn tại, như vậy ta liền an tâm. Ngươi sẽ không người khác cười, ngươi sẽ không cả ngày lẫn đêm mà lo lắng một người. Chỉ cần nghĩ đến, có một ngày ngươi biết nhìn như vậy Tử Dĩnh, ta chỉ muốn hủy diệt trên chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra câu nói này hắn, triệt để buông ra. Hắn dùng một loại rất giọng buông lỏng nói. Ta hy vọng nhìn ngươi cùng ta, coi như tiêu thất, cũng cùng ta cùng nhau tiêu thất. Sống mấy trăm năm, hắn chưa từng có cái nào một khắc giống bây giờ như thế phóng túng chính mình. Dùng túng mình ích kỷ cùng nhu nhược, thành thực mặt đất mình âm u, như vậy không tốt, như vậy không được. Lý trí như vậy nói cho hắn biết, nhưng hắn không muốn đi để ý tới. Nghe hắn những lời này, Linh Ngọc lại cười. Đứa ngốc, Từ Nghịch yên lặng nhìn nàng. Ta không thích ngươi dùng loại giọng nói này cùng người khác nói chuyện. Đứa ngốc, ta chính là như thế ích kỷ, ngươi thất vọng sao? Đứa ngốc, Linh Ngọc nhào tới, dùng sức ôm lấy hắn. Nói cái gì ngốc, nói nghĩ đến ngươi muốn ta biến thành hoài tố. Ta liền hận không thể hoài tố vĩnh vĩnh viễn viễn tiêu thất. Tình yêu, đố kỵ, tham niệm, những thứ này cho tới bây giờ đều tồn tại. Ngươi cũng không phải Tử Dĩnh. Tại sao muốn mạnh ép mình buông tha yêu vốn chính là như thế ích kỷ, để cho mình vĩnh viễn lý trí tỉnh táo mặt tất cả mọi chuyện. Đó là Tử Dĩnh, không phải ngươi. Cho nên, thần nhiên mặt mình ích kỷ, làm cho Tử Dĩnh gặp quỷ đi thôi. Như thế hào khí can vân nói, quả thật là Trình Linh Ngọc phong cách. Từ Nghịch nhẹ nhàng cười, này tối tăm, bất chi bất giác tan theo gió. Tốt, làm cho Tử Dĩnh gặp quỷ đi thôi. E rằng, đây là hắn cự tuyệt trở thành Tử Dĩnh bước đầu tiên. Âm phong động trong, truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Một đạo u quang từ âm phong động trong bay ra ngoài. Ở trước mặt bọn họ dừng một chút, như là gật đầu tựa như bỗng nhiên dừng lại, hướng Minh Nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Bọn họ tiến nhập âm phong động, Thanh Quang Tử khoanh chân ngồi ở trong góc, đã khí tức hoàn toàn không có. Một viên xanh đen tảng đá thả ở trước mặt của hắn, tản ra khí tức quỷ dị. Thanh Quang Tử đến cùng lấy dũng khí, tuyển trạch chuyển thế luân hồi. Như vậy bọn họ đâu, mặc dù tiền đồ có các loại các dạng tai họa ngầm, mặc dù bọn hắn đều nói không rõ tương lai sẽ có như thế nào khúc chiết, nhưng ít ra, quang minh vẫn còn ở, hy vọng vẫn còn ở, chưa xong còn tiếp. PS ngày hôm qua muốn tiểu một lát thôi, kết quả lúc tỉnh lại đã hơn 10 giờ, thẳng thắn vừa cảm giác đến lớn hừng đông, ngủ đủ mới dậy đổi mới. Thượng bộ kịch tình, đến đó không sai biệt lắm kết thúc, còn dư lại số nhỏ kết thúc công việc, không có mấy chương. Dưới bộ tướng sẽ rời đi thương minh giới. Đến thế giới rộng lớn hơn đi. Bất chi bất giác, viết nhanh 2 năm, quyển sách này chưa từng có thời gian dài ngừng có chương mới qua, dù cho xin nghỉ cũng là ngày thứ 2 tu bổ. Cuối cùng một tháng này, quyển đãi cảm xúc vẫn xông tới, ta cảm thấy cho ta được cải thiện mình một chút trạng thái. Cho nên, thượng bộ xong xuôi sau, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này sẽ không quá trường, đại khái một tuần đến nửa tháng, sau đó tiếp tục hạ bộ cố sự. Cụ thể bao lâu, các loại chính thức kết thúc thượng bộ thông báo tiếp. Cảm tạ thân môn, cho tới nay chống đỡ. Cách chương.